Con rể chiến thần, chương 579, nước lang thua trận sẽ đến gặp chiến thần Vân Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ánh mắt nhìn qua, nhìn thấy Dương, Hạo Quân đang ngồi ở phía sau. Ngay lúc này, đầu óc chiến thần Diêm La trở nên choáng váng, suýt chút nữa trước mắt tối om, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Hạo Quân nhìn qua, hơi thở của chiến thần Diêm La dường như ngưng lại, gần như bị ngạt thở. Trong phút chốc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run lên. Phi ích, hai chân của chiến thần Diêm La như không nghe lời, liền cứng đờ quỳ xuống trước mặt chiến vương Trung Phương. Âm thanh khá lớn, đủ để mọi người đều có thể nghe thấy. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, không có ai nghĩ tới điều đó. Ngay cả mấy người và Dương Hạo Quân cũng sững sờ. Có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ này vậy? Không phải là đến để chiến đấu với Trung Phương sao? Tại sao vừa gặp đã quỳ xuống như vậy? Chứ, chính Thạch Thanh Sơn và những người khác cũng không thể hiểu nổi cảnh tượng này. Có chuyện gì với chiến thần Diêm La vậy? Tại sao lại quỳ trước mặt của kẻ địch như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây có phải là giả thôi không? Tôi đang xem cái gì thế này? Tất cả mọi người đều lần lượt dụi mắt, tự nghi ngờ xem có phải mình đang nhìn nhầm hay không. Đây là người chơi mạnh nhất trong cuộc thi tử thần châu Á, 188 trận chưa hề thất bại trận nào, không có một đối thủ nào tồn tại được. Tại sao gặp người lại quỳ xuống ngay như vậy? Bọn họ không thể hiểu nổi. Nhưng Trung Phương đã dần dần hiểu ra. Chiến thần Diêm La nhanh chóng đeo mặt nạ nửa hình sói, nhưng Trung Phương cũng đã nhận ra rồi. Từ ánh mắt cho đến hơi thở, anh là chiến thần Diêm La của nước lang sao? Trung Phương ngập ngừng hỏi. Chiến thần Diêm La nhẹ gật đầu, cao giọng nói, nước lang thua cuộc sẽ đến gặp chiến thần Vân Lang và chiến vương Trung Phương. Mọi người hít thở thật sâu. Sau khi nghe xong chiến thần Diêm La cao giọng nói như vậy, tất cả đều như chết lặng. Chiến thần Vân Lang, chiến vương Trung Phương, đây đều là cái gì vậy? Lúc này mọi người không thể phản ứng lại hết được ý nghĩ của chiến thần Diêm La. Sau nghỉ nghe chiến thần Diêm La cao giọng nói, Dương Hạo Quân cũng không còn cách nào khác, bất lực xoa xoa thái dương. Lần này đến tỉnh thành, anh dự định sẽ không hé lộ thân phận. Im web chú Yên, cách chương.